Chương 2428, 2689 chân đạp thiên đỉnh. Càng là cao đẳng tầng thứ đối chiến, càng là muốn hết sức chăm chú, chuẩn thánh cái này tầng thứ, tự nhiên cũng là như vậy. Càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu thực lực, còn xa xa so với Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu vô cùng cường hãn. Lâm Thiên Diêu bén nhạy đã nhận ra hai người ngắn ngủi phân thần, trực tiếp tàn nhẫn xuất kích, thân thể hóa thành một cái thái cực tròn, hoặc như là nhất tôn khai thiên tích địa thời kỳ đản sanh bảo đỉnh mở dạng, bay thẳng đến hai người chấn áp xuống. Lần này, hắn giống như là vượt qua thời gian và không gian ràng buộc, nhìn như cực kỳ thong thả, nhưng là lại là ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt liền hoàn thành. Mà Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu, căn bản phản ứng không kịp nữa liền trực tiếp bị chấn đè ép xuống thái cực tròn trung sinh âm dương. Lúc này, cái kia hai cái âm dương ngư lại hóa thành cự long, phân biệt đem Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu quay quanh ở tại trong thân thể. Mặc cho Tây Vương Mẫu cùng Dư Hoa Nỗ Ca làm sao dãy rủa, đều là không tránh thoát. Lâm Thiên Diêu, nào dám như vậy cẩn thận đạo tổ xuất động, tiêu diệt ngươi pháp thân. Ngọc Hoàng thẹn quá thành giận, nhìn Lâm Thiên Diêu cười lạnh răng rớp, trực tiếp giận dữ hét: "Ngươi cũng là Đường Đường Thiên Đình chi chủ, làm sao gặp sự tình, liền muốn tìm ngươi chủ nhân, mà không phải là mình giải quyết?" Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, trong con ngươi lại lóe lên một tia chẳng đáng. Hạng nhân vật này, đừng nói là chuẩn thánh, coi như là trở thành thánh nhân, cũng không đáng giá cho hắn để ở trong lòng. Bởi vì tâm cảnh của hắn quyết định đây hết thảy. Vô địch tư, không phải xem tu vi, càng nhiều hơn vẫn là xem tâm tình. Đồng dạng thân là Thiên Đình chi chủ, ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, là bực nào anh hùng. Hai người các ngươi, mặc dù có tu vi như vậy, thế nhưng, xác thực là để Thiên Đình chi chủ tên này hổ thẹn. Lâm Thiên Diêu nhìn Ngọc Hoàng trong mắt không cam lòng, trực tiếp cười lạnh nói. Mà Tây Vương Mẫu lúc này cũng là vẻ mặt tâm lãnh, chỉ bất quá, nàng nhưng không có lên tiếng. Nói, đồ đệ của ta ở nơi nào đem ta đồ đệ phong xuất, hôm nay, chính là tha tính mạng các ngươi, nếu không phải nói, hôm nay, thì trách không được ta Thiên Đình mênh mông. Cương vực không biết có mở Ivan ở đàm mở, Lâm Thiên Diêu vừa rồi thi triển thần thông, lại căn bản tìm không được Hoàng Thiên Hóa ở nơi nào. Hiện nay, hắn chỉ có thể từ hai người kia trên người vào tay. Thiên Đình dù sao cũng là Thiên Đình, mặc kệ Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu là nhân vật nào, bọn họ muốn tàng một người, luôn là có thể giấu được. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng không nghĩ muốn ở bên cạnh làm lỡ quá nhiều thời gian, bởi vì biến số quá lớn. Mà hắn minh bạch đạo lý, Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu tự nhiên cũng minh bạch, thậm chí còn ngay từ đầu, bọn họ còn muốn bằng vào cái này, cùng Lâm Thiên Diêu nói một chút điều kiện, chỉ là, bọn họ lại không nghĩ tới, mình và Lâm Thiên Diêu giữa thực lực sai biệt là to lớn như thế. Bất quá là một trong nháy mắt liền bị thua. Chỉ là, hiện tại, nghe được Lâm Thiên Diêu nói, Ngọc Hoàng trong mắt lại lóe lên đắc ý thần sắc. Ngươi muốn cứu trở về đi bảo bối của ngươi đồ đệ trước muốn hỏi quá bọn ta có nguyện ý hay không, hôm nay, ngươi như vậy nhục nhã bọn ta, còn muốn cứu trở về đồ đệ của mình. Ngọc Hoàng trong lời nói, mang theo nồng nặc oán hận. Mà Tây Vương Mẫu mặc dù không có nói, thế nhưng ánh mắt kia, nhưng cũng xuyên thấu qua lộ ra rồi giống nhau ý tứ. Dám uy hiếp ta Lâm Thiên Diêu ánh mắt biến đổi cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì, liền dám uy hiếp ta Lâm Thiên Diêu làm sao biết ăn bọn họ một bộ này, hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp ngẩng lên tay. Sau đó, hắn nhắm ngay Ngọc Hoàng mặt, chính là nặng nề một cái lỗ thai. Lâm Thiên Diêu, ta muốn giết ngươi. Ngọc Hoàng nơi đó bị vũ nhục như vậy, hắn là Hồng Quân đạo tổ bên người đạo đồng, hơn nữa tự thân tu vi cũng là cực cao. Đối với chuẩn thánh chi hạ nhân vật hắn căn bản là khinh thường, coi như là thánh nhân, cũng bất quá cùng hắn ngang hàng luận giao. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu bất quá là nhất tôn chuẩn thánh, dĩ nhiên trực tiếp cho hắn một bạt thai cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mà thôi, đến hiện tại, ngươi còn không thanh tỉnh, nếu muốn giết ta, trước có thể tránh thoát ta ràng buộc rồi hãy nói. Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng, sau đó, lại là một bạt thai rơi xuống Lâm Thiên Diêu. Ngươi muốn giết cứ giết, không muốn như vậy làm nhục bọn ta mặc dù chỉ là chuẩn thánh, thế nhưng cũng là Thiên Đình chi chủ, bọn ta cũng có tôn nghiêm của mình. Ngược lại là Tây Vương Mẫu nén lại khí, lúc này liền âm trầm gương mặt một cái hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Tôn nghiêm mặt mũi Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, mỉm cười. Giữa lúc Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng đều thả lỏng một hơi thời điểm, biến cố nổi bật lại là một cái bạt thai nặng nề hạ xuống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu một tay nắm được Ngọc Hoàng cổ, nhãn thần cũng là nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Ta nể mặt ngươi, ngươi mới xem như có mặt mũi. Ta không nể mặt ngươi. Ngươi tính là thứ gì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, cũng thực sự đã cho ta không làm mở di đửa cờ ngươi nhóm rồi sao? Mau đem đệ tử của ta phong xuất, bằng không, ta không ngại tiễn các ngươi đi đến sinh mơ. Tưởng Ngọc Hoàng miệng bị đánh sưng lên, thế nhưng lúc này, lại như cũ quật cường nói rằng. Chỉ là, hắn cũng chỉ có thể như vậy, Lâm Thiên Diêu nhìn cũng không nhìn hắn, kinh khủng lực lượng thần thức liền trực tiếp xâm nhập vào trong thân thể hắn, sau đó, liền thấy cái kia Ngọc Hoàng giống như là điên rồi thét lên: ngươi đối với Ngọc Hoàng làm cái gì? Ngươi cái này kẻ điên! Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng phía trước đã thiết kế xuống hoàn thiện kế hoạch, miễn là Lâm Thiên Diêu qua đây, liền nhất định sẽ thượng sáo. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên Diêu là như thế hu nở dê hổ, lại là điên cuồng như vậy, căn bản không bận tâm thân phận của bọn họ, trực tiếp ra tay như thế. Hiện nay, tất cả kế hoạch đều hủy bỏ, mà nhìn Lâm Thiên Diêu cái dạng này, tuyệt đối không có khả năng đơn giản buông tha bọn họ làm cái gì. Ta biết các ngươi trong óc khẳng định đều có cấm chế, ta không thể dò xét. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu ta thi xe không thế dằn vặt nguyên thần của các ngươi. Ngươi còn phải tiếp tục giấu giếm sao? Ta không ngại để Ngọc Hoàng biến thành một cái phế nhân đáng thương. Ngọc Hoàng lúc này đã hoàn toàn giống như là một cái kẻ ngu si giống nhau, không thể chính hắn. Tây Vương Mẫu nhìn hắn như vậy, con mắt trực tiếp đỏ. Thế nhưng, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực sai biệt lớn như vậy, nàng hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Chỉ là, vì sao, đều đến trình độ như vậy, đạo tổ còn không xuất thủ đâu? Lẽ nào, thực sự dường như Lâm Thiên Diêu nói như vậy, ở đạo tổ trong mắt, bọn họ bất quá là một con chó.